Chữa khỏi một con ác long. Chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, Yvette như thường lệ thức dậy và kiểm tra vết thương của Jackie. Những vết thương nhỏ ở cánh trái của hắn đã hoàn toàn lành lặn. Lớp vảy mới mọc lên đen bóng và sáng mịn, không còn dấu vết gì của tổn thương trước đây. Cánh phải, nơi từng có một vết thương lớn đáng sợ, giờ đây đã được thay thế bằng lớp màng thịt non mềm và một lớp vảy mỏng còn hơi nhợt nhạt. Ngày hôm qua, vùng bị thương vẫn còn khá nghiêm trọng đến mức lộ cả xương trắng, thậm chí có thể nhìn xuyên qua màng thịt thấy bên kia. Vậy mà tất cả những điều trước mắt này đều là kết quả chỉ sau một đêm. Yvette chăm chú quan sát vết thương, trong lòng đầy suy nghĩ. Liệu điều này có liên quan đến những quả bùm bùm mà họ đã ăn hôm qua? Trước đây, tốc độ hồi phục của Jackie chưa bao giờ nhanh đến vậy. Nàng chợt nhớ ra, nhà mạo hiểm từng ca ngợi quả bùm bùm cũng là người có tuổi thọ dài hiếm hoi trên thế giới. Ban đầu, nàng cho rằng đó là nhờ việc ông thường xuyên vận động và giữ tâm thái lạc quan. Nhưng giờ nghĩ lại, có lẽ loại quả này cũng đóng góp một phần. Jackie nhận ra vết thương của mình đã lành hơn phân nửa, hào hứng lao ra khỏi hang. Há nở vỗ cánh vài cái, tạo ra một làn gió nhẹ. Nhưng khi vừa nhấc mình khỏi mặt đất, hắn đã phải hạ cánh trở lại với một tiếng bụp. Yvette lo lắng bước tới. Ngài ổn không? Cánh mới mọc vẫn còn quá yếu. Jackie đáp, giọng trầm ổn. Bay lượn bình thường thì chưa thể, nếu không, vết thương có thể rách ra lần nữa. Dù vậy, với tốc độ hồi phục này, chỉ cần thêm 1-2 ngày nữa, hắn hoàn toàn có thể bay trở lại. Jackie giữ vẻ điềm tĩnh, khiến Yvette không rõ liệu hắn có đang thất vọng hay không. Nàng cố gắng an ủi, ngài hồi phục nhanh hơn ta tưởng, đừng lo lắng. Chỉ cần nghỉ ngơi thêm chút nữa, vết thương sẽ lành hẳn. Tự thấy lời an ủi của mình khá nhạt nhẽo, Yvette ngừng lại một chút rồi nói. Ngài thích những quả bùm bùm hôm qua chứ, hay chúng ta đi hái thêm vào hôm nay? Nghe đến đó, mắt Jackie sáng bừng lên. Ý ngươi là những quả đỏ đỏ, ta thấy rất cần mang về nhiều một chút. Hắn ưỡn N, G, Ự, C đầy hào hứng. Chúng khiến ta tràn đầy sức mạnh. Cảm giác nóng cháy mà những quả đó mang lại còn sảng khoái hơn cả khi phun lửa. Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ làm M, Á, U trong hắn sôi trào. Quay sang Yvette, hắn khuyên, ngươi có muốn thử thêm không? Biết đâu nó cũng sẽ giúp ngươi mạnh mẽ hơn. Nhớ lại cảm giác cơ thể như bốc cháy, Yvette lập tức từ chối. Cảm ơn, nhưng ta nghĩ mình không chịu nổi sức mạnh đó. Thấy Yvette có lý, Jackie không ép thêm. Sau khi thống nhất kế hoạch cho ngày hôm nay, cả hai nhanh chóng thu dọn hành lý và chuẩn bị lên đường. Jackie thoáng không hài lòng khi thấy Yvette chỉ mang theo chiếc rổ nhỏ. Trong lòng hắn nghĩ, rổ nhỏ thế này thì làm sao đựng được nhiều. Quả bùm bùm, hắn nhanh chóng nảy ra một ý tưởng. Yvette đặt chiếc đệm nhỏ lên móng vuốt của Jackie để ngồi, rồi hắn cất bước đi về phía trước. Tuy nhiên, khi đi được một đoạn, Yvette nhận ra hướng đi không đúng, liền lên tiếng nhắc. Jackie tiên sinh, chúng ta đi nhầm đường rồi phải không? Jackie không dừng lại mà đáp, không nhầm, chúng ta quay lại hang động ban đầu để lấy cái rổ lớn. Cái rổ lớn hơn, đựng được nhiều hơn. Yvette chợt căng thẳng, nàng biết Jackie chưa phát hiện ra việc nàng từng định chạy trốn. Trong hang động đó, ngoài chiếc rổ lớn, mọi thứ khác đã bị nàng thu dọn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu hắn nhìn qua, chắc chắn sẽ nhận ra chính nàng tự ý rời đi, không phải bị ai bắt ép. Nàng mím môi, cố giữ bình tĩnh, ở đó có thể có cho núi lửa, hay chúng ta cứ tránh đi, không cần quay lại đâu. Jackie vẫn bước đi, không đổi ý, nhiều ngày qua rồi, lại còn mưa, cho núi lửa nếu có cũng đã lắng xuống. Yvette càng thêm lo lắng, bàn tay nắm chặt lấy móng vuốt của hắn đến trắng bệch. Nhưng, ta sợ. Giọng nói run rẩy và bàn tay siết chặt khiến Jackie khựng lại. Hắn cúi đầu nhìn Yvette, đôi móng vuốt nặng nề dừng hẳn. Sau một hồi do dự, hắn thở dài, lẩm bẩm. Không sao, người cứ đứng xa một chút, ta đi lấy rồi quay lại ngay. Thế nhưng, trước khi Yvette kịp nghĩ ra thêm lý do để ngăn cản, Jackie lại bất ngờ dừng bước, quay đầu trở lại. Không được, đây là đồng bằng, nếu có mãnh thú tấn công thì ngươi sẽ gặp nguy hiểm. Ta không thể để ngươi một mình ở đây. Hắn nhớ lại, khi còn ở trên núi cao, hắn chỉ cần dùng đá chặn cửa hang là đủ an toàn. Nhưng hiện tại, trong khu rừng đầy nguy hiểm này, mọi chuyện không thể biết được. Thôi vậy, giờ ta không thể bay, mà cái rổ lớn kia cũng không tiện mang theo. Chờ ta hồi phục rồi quay lại sau. Nghe vậy, Yvette thở phào nhẹ nhõm, nguy cơ tạm thời được hóa giải. Nàng nhanh chóng nói thêm để thuyết phục. Đã nhiều ngày qua rồi, chiếc rổ đó chắc đã dính bẩn, lại có thể bị mục nát không dùng được nữa. Không sao, làm cái mới cũng dễ. Giạt Ly gật đầu, đồng ý, thấy hắn không còn khăng khăng. Yvette nhẹ nhàng lau mồ hôi trên tay, cười nói. Hơn nữa, rau quả sau khi hái cũng không để được lâu. Nếu hái quá nhiều mà không ăn hết, chẳng phải rất lãng phí sao? Giạt Ly không đáp lời, trong lòng hắn nghĩ, làm sao mà quá nhiều được. Hắn ăn hết được tất cả. Dù vậy, khi đến nơi cây quả bùm bùm mọc, Giạt Ly lại kiềm chế một cách bất ngờ. Thậm chí, khi Yvette định bẻ một nhánh non, hắn còn ngăn nàng lại. Phải để lại hạt giống, nếu không, sang năm sẽ không còn quả nữa. Yvette chớp mắt nhìn hắn, rồi buông tay khỏi nhánh cây. Dưới sự chỉ dẫn của hắn, nàng cẩn thận hái từng quả chín mọng đỏ rực, chỉ lấy vừa đủ. Thu hoạch xong, cả hai trở về hang động với một bữa tối thịnh soạn. Sau khi ăn, Yvette tách hai quả bùm bùm chín, lấy ra những hạt giống nhỏ màu vàng nhạt. Nàng đứng bên ngoài hang, cẩn thận gieo hạt, vừa làm vừa nói. Trước giờ ta chưa từng trồng thứ gì, không biết làm thế này có đúng không, liệu chúng có mọc được không? Thử đi, được thì tốt, không được cũng không sao. Giạt Ly vừa đáp vừa tiếc nuối, lẽ ra phải lấy hết hạt giống ra để thử nghiệm thêm. Yvette mỉm cười, lấp đất cho hạt giống cuối cùng. Nàng ngẩng lên hỏi, Giạt Ly tiên sinh, theo nghi lễ của Long tộc, ngài cần chuẩn bị gì để cảm ơn Presco không? Có cần ta giúp gì không? Giạt Ly tự tin đáp, không cần, ta đã nghĩ xong rồi. Nghe vậy, Yvette không nói thêm. Trong lòng nàng hiểu, nghi lễ Long tộc là chuyện hắn am hiểu hơn ai hết. Nàng không cần xen vào. Cách chương.